Dạ, con hiểu rồi. Hợp đồng đã ký kết xong. Con cũng nên sớm quay trở về Việt Nam đi. Lê Nhật Linh vẫn đang chờ con về nhà đấy. Dự là hết năm nay. Chúng ta vẫn còn phải đánh một trận lớn nữa đó. Lê Vân Hàng cười lớn. Ánh mắt hiền hòa. Dạ, con biết rồi. Ngày mai con quay về. Hay là cha về cùng con đi. Dẫu sao cha cũng là cha ruột của Nhật Linh. Cha cũng nên về gặp cha mẹ con một lần chứ. Hơn nữa mấy đứa cháu của cha vẫn chưa được gặp ông ngoại nó nữa. Chúng mà nhìn thấy cha, chắc chắn sẽ vui lắm đấy. Cha không về đâu. Việt Nam có kỳ nghỉ nhưng chúng ta ở đây thì lại không có. Hơn nữa thời gian này là khoảng thời gian bận rộn nữa. Lê Vân Hàng lộ rõ vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt. Thật ra ông cũng muốn nhìn thấy những đứa cháu đáng yêu của mình. Chưa nói đến việc gặp những đứa cháu. Chỉ nghe Lê Nhật Linh và Lâm Quân miêu tả thôi là trong lòng ông đã thấy hồi bồi về chúng rồi. Sao có thể không mong ngóng gặp chúng cơ chứ? Lâm Quân gật đầu cũng hiểu quyết định của Lê Vân Hàng. Nếu như đã nhận nhau rồi, thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp nhau. Thế nên anh cũng không nói nhiều nữa. Được rồi, về nhà thôi. Lần trước cha cũng nói sẽ phân cao, thấp với con rồi đó. Lê Vân Hàng cười và nghĩ đến bộ cờ ở nhà. Vậy cha phải cố gắng rồi. Con sẽ không nhường cha đâu. Lâm Quân cũng cười theo và nói đùa với ông. Anh quay đầu lại và ra lệnh cho trợ lý của mình đặt giúp một chiếc vé máy bay về Việt Nam. Sau đó anh và Lê Vân Hàng quay trở về nhà. Cách Trương.